Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu tầm yêu nghiệt tập số 57. Tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, lại một trận chiến nữa giữa hai quận nổ ra. Như vậy thì cụ thể cái trận chiến này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 57. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 57. Tập 57 có tựa đề là Đối chiến thiên tài của Thành Loan Thành. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên phía Thành Loan Thành phải tới 5 thiên tài, Đồng Lăng Học Phủ cũng phải ra 5 thiên tài để mà đối chiến. Sau khi Trương Hằng cùng với Lâm Chỉ Khê lên sân, một thiên tài học phủ khác cũng ra sân. Người này có một mái tóc đen lộn xộn, che khuất đi nửa khuôn mặt, trong tay ôm một thanh kiếm, quanh thân tản mát ra khí tức vô cùng sắc bén. Đây là... Có người cả kinh nói, hắn tên là Lăng Tiêu. Cái gì? Vân Phi Sương kinh ngạc thốt. Cao thủ sử dụng kiếm xong. Tại Đồng Lăng Học Phủ, hắn gặp qua không ít những học sinh tu kiếm đạo, thế nhưng đều là những tiểu hài tử chơi bùn. Người vừa đến này kiếm không ra khỏi vỏ, đã bộc phá ra khí tức sắc bén. Hiển nhiên chính là lĩnh ngộ cực cao đối với kiếm đạo. Lâm Chỉ Khê nói, người này tên là Lăng Tiêu, thứ hai thiên bảng, thực lực thâm bất khả chắc. Thâm bất khả chắc sao? Được nữ nhân này đánh giá như vậy cũng không đơn giản. Lâm Chỉ Khê nói, một năm trước, hắn đã đạt đến kiếm sư đỉnh phong, bây giờ chắc là đã sớm bước vào kiếm tông rồi. Không phải chứ? Vân Phi Dương cười rộ lên. Vũ tông tại Vạn Thế Đại Lục cũng không hiếm, thế nhưng mà kiếm tông thì lại ít, càng thêm ít. Người có thể đạt đến cảnh giới này, chắc đã lĩnh ngộ sơ bộ chân lý của kiếm đạo rồi. Lăng Tiêu dưới ánh mắt soi mói của mọi người, từng bước một đi ra, nửa bên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng, phù hợp với hình tượng của một kiếm khách. Thế nhưng, hình như không quá tập trung, hai cước bỗng nhiên quấn vào nhau, trực tiếp liền ngã sấp mặt trên đất. Diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Gương mặt của đám học sinh lộ ra ánh mắt sùng bái, hiện ra vẻ vô cùng đặc sắc. Thật lễ rồi. Lăng Tiêu vội vàng bò lên, một lần nữa ôm kiếm vào trong ngực. Phần lạnh lùng vừa rồi tiêu tán, nửa gương mặt kia trở nên đỏ bừng. Vân Phi Sương lắc đầu. Thế nhưng, càng để cho hắn sụp đổ hơn chính là tên này thủy chung cúi đầu, đi không có nhìn đường, cuối cùng thì đâm vào người của Trương Hằng. Lăng Tiêu lại ngã trên đất, lùi ra xa xa, híp mắt. Mà nói, có người sao? Vân Phi Sương xem chút nữa thì ngã quỵ. Trương Hằng lớn như vậy, tuy xấu một chút không có đẹp trai bằng mình, thế nhưng không đến mức trở thành vô hình chứ. Lâm Chỉ Khê thấp giọng nói, mắt của hắn không có được tốt cho lắm. Quả nhiên, Lăng Tiêu đi sát tới, có mắt híp thành một đường. Sau khi mà thấy rõ người mà hắn đâm vào chính là Trương Hằng, thì cười nói, nguyên lai chính là người. Nói xong thì lại đi đến trước mặt Vân Phi Dương, khuôn mặt gì sát vào. Sau khi mà thấy rõ được tướng mạo thì liền suy đoán, người hẳn chính là Vân Phi Dương. Khi mà hắn đi đến chỗ của Lâm Chỉ Khê, dán mặt qua, chuẩn bị cẩn thận nhìn, thì một chân của Vân Phi Dương lập tức đạp hắn bay ra ngoài. Mẹ nó chứ, trứng thối, nữ nhân của lão tử, há lại có thể để cho người tùy tiện áp sát vào mà nhìn loạn. Lăng Tiêu bò dậy, sờ lấy bội kiếm, cả giận mà quát. Ai, người nào đã đá ta vậy, mau đứng ra đây. Vân Phi Dương lập tức sạm mặt lại, bởi vì tên này chỉ hướng bên ngoài diễn võ trường, mắt tên này không tốt như thế nào thì mới có thể gần như bị mù như vậy. Mắt không tốt cũng có thể tu luyện kiếm đạo sao? Vân Phi Dương hoài nghi. Lâm Chỉ Khê thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt của Lăng Tiêu tuy rằng không tốt, thế nhưng lỗ tai của hắn rất tốt. Hắn theo thanh âm quay đầu lại, ngừng trọng mà nói, hai vị đồng học kiếm đạo chính là dựa vào không phải mắt, mà là dựa vào tâm. Phận Vi Sương khẽ giật mình, tiểu tử này nói chuyện rất thầm ảo. Đột nhiên, hắn tiện tay vùng lên, ném tới lá cây ở trong tay đi. Bang một tiếng, lỗ tai của Lăng Tiêu khẽ động, trường kiếm ra khỏi vỏ, chém lá cây đánh tới thành hai nửa. Khi đám người lấy lại tinh thần, thì kiếm đã chà vào vỏ. Từ lúc hắn xuất kiếm tới khi thu kiếm, tốc độ cực kỳ nhanh. Lăng Tiêu vuốt vuốt tóc đen, cười nói. Hiện tại đã biết rõ kiếm đạo là không thể nào dựa vào mắt hay chưa? Lời còn chưa dứt thì cảm thấy đũng quần đã truyền đến đau đớn kịch liệt. Vân Phi Dương thu chân. Thấy chưa? Đây mới chính là kết cục cho việc ánh mắt không tốt. Kiếm Lăng Tiêu rơi xuống đài. Hắn lập tức lấy chè, lấy tay chè lấy đũng quần của mình mà nhảy dựng lên. Đệ nhị thiên tài thiên bạc thật đúng là một kỳ hoa. Thế nhưng Vân Phi Sương không thể nào không phụ nhận rằng tốc độ ra kiếm của tên này vừa rồi cũng là rất nhanh. Có lẽ như hắn nói, kiếm đạo là phải dựa vào không phải là đôi mắt mà chính là tầm. Lại có người đến. Đột nhiên, diễn võ trường một lần nữa truyền đến thanh âm. Thiên tài sau cùng đại biểu cho Đông Lăng học phủ xuất chiến, người này chính là La Mục. Hắn ngày hôm nay mặc một bộ trang phục gọn gàng, tóc tai tán loạn đã được cột lên. Cả người nhìn qua rất có tinh khí thần, tiêu sái bước tới, trên mặt mang theo mỉm cười tự tin. Một khắc này, quanh thân của hắn giống như là lóe ra ánh sáng châu bò tới chướng cả mắt. Cả hiểu lễ ngồi trên đài quan chiến cười nói. Ha ha, nếu như tòa đoán không sai, người áp trục ra sân lần này chính là La Mục. Chiến đã chiến thắng được sát lục chi tình. Lâm Nhược Hiền gật đầu. Tâm lý hắn vô cùng là khó hiểu. Phế vật trước kia này đã biến hóa thật lớn, mình xem chút nữa thì không nhận ra. Cả hiểu lễ lại cười nói. Từ một siêu cấp phế vật tấn thăng tới siêu cấp thiên tài, là già có thần quyến chú ý, quả nhiên chính là danh bất hư truyền. Truyền thuyết là thị nhất tộc không chỉ lưu truyền ở Đông Lăng Thành, mà các quận lân cận cũng có nghe nói. Hắn chính là La Mục sao, xem ra cũng không tệ, có chút thực lực. Ánh mắt của năm thiên tài Thanh Loan Thành nhìn chăm chú về phía La Mục. Từ cuộc chiến tại Thiên Vũ Học Phủ, bàn về danh tiếng, La Mục gắt gào để ép Vân Phi Dương. Dù sao, chỉ hất một bàn tay thôi đã giải quyết Mộ Dũng Chiến, thiên tài mạnh nhất của Thiên Vũ Quận, không phải ai cũng có thể làm được. Khải Thế Hùng nắm chặt tay, nói. Người này, giao tới cho ta. Lần này, phái ra năm tên thiên tài, tu vi của hắn chính là mạnh nhất, tự nhiên muốn lựa chọn đánh nhau với thiên tài mạnh nhất của Đông Lăng Học Phủ. Ánh mắt thiếu niên khiêng búa lớn khóa chặt Lăng Tiêu. Ta thì tới đối phó với gia họa dùng kiếm kìa. Một thiếu niên khác chỉ Trương Hằng. Hắn sẽ là của ta. Một thiếu niên khác chỉ về Lâm Chỉ Khê, mặt cười xấu xa. Mỹ nhân này là thuộc về triệu thần ta. Lâm Chỉ Khê hình như có phát giác, cau mày lại. Giác, Vân Phi Dương cũng thấy, hắn nắm quyền, điềm nhiên mà nói. Tiểu tử, người cứ chờ đó cho ta. Bốn thiên tài của Thanh Loan Thành đều đã chọn tốt đối thủ của mình. Thừa lại thiên tài sau cùng Thanh Loan Thành, thản nhiên nói. Vân Phi Dương kìa, để ta tới đối phó. Bởi vì không có đánh cược, bọn họ lựa chọn đối thủ vô cùng là tùy ý. Thế nhưng, thiên tài Đông Lăng Học Phủ không có đồng ý với cái hiệp thương này. Vân Phi Dương đầu tiên lên đài, hắn chỉ vào cái gia họa vừa mới chọn Lâm Chỉ Khê. Lên, hai ta đánh trước một trận. Triệu Thần khẽ giật mình, chợt lắc đầu đi lên. Hắn chọn Lâm Chỉ Khê, thế nhưng đối phương nếu như đã điểm danh mình, vậy thì cũng chỉ có thể đáp ứng. Trên đài quan chiến, mắt thấy Triệu Thần lên đài, cả hiểu lễ vuốt râu nói thầm. Lấy lực lượng đứa bé này hôm nay, hôm qua, một tháng Triệu Thần cơ bản là không thể nào. Hôm qua, ở tại diễn võ trường, linh niệm của hắn thấy được một màn Khải Thế Hùng bị đánh lùi, tuy rằng hắn rất giật mình. Thế nhưng suy đoán, chất nhi của mình quá chủ quan, cho nên mới bị hắn lợi dụng cơ hội mà đánh lui thôi. Tuy rằng thực lực của triệu thần hơi kém, nhưng có át chủ bài cường đại, đánh nhau thật, dù cái thế hùng cũng là phải thận trọng mà đối đãi. Một chiêu kia của triệu thần, ngay cả ta cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Không biết hôm nay có thể thi triển hay không. Thiên tài của Thành Loan Thành thì nhao nhao mà cười rộ lên, thật giống như triệu thần đã thắng lợi rồi vậy. Lúc này thì đám người Diệp Nam Tu dương cao cờ xí mà cùng quát lên: Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Luận bàn lần này không có đánh cược, cho nên không có chính quy. Thậm chí ra đấu đài cũng là lâm thời mà dựng lên, không có cả trận pháp đại sư tới gia trì. Bất quá, đám học sinh Đồng Lăng học phủ nhiệt tình không giảm đi chút nào cả. Sau khi ba triệu thần leo lên đài, thanh âm động viên trợ uy cho Vân Phi Dương vang lên nối liền không ngớt. Một khắc này, đám học sinh của Đồng Lăng học phủ đều hy vọng rằng hắn có thể tranh vinh diệu đến cho học phủ. Vân Phi Dương giơ cao tay, thanh âm dần kết thúc, toàn bộ diễn võ trường an tĩnh trở lại. Lúc này thì hắn mới nói: Được rồi, có thể bắt đầu chưa? Triệu thần cười: À, tiểu tử, người vội vã để cho ta đánh người như vậy. Vân Phi Dương trầm mặc, triệu thần nắm chặt tay, khiêu khích, phất phất tay mà nói: Được rồi, mau tới đây đi. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của hắn, mang theo hơn 20 trọng thuần linh lực, oanh giả. Quả nhiên, tên này ưa thích đột nhiên xuất thủ. Triệu thần cũng không có chủ quan giống như cái thế hùng. Trong nháy mắt, hắn thấy được động tác của đối phương, hai tay hợp lại, thi triển ra tứ phẩm vũ kỹ độc hữu. Linh bích. Một đạo thuẫn tường bỗng nhiên được hình thành. Một quyền của Vân Phi Dương oanh vào phía trên linh bích. Linh bích không có dùng chuyển mảy may. Có thể thấy được lực phòng ngự là vô cùng mạnh. Triệu thần khinh thường nói: Tiểu tử, người quá yếu rồi. Thật sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương lộ ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên, trái tim của triệu thần dâng lên một tia không ổn. Thế nhưng vào lúc này, tiếng kinh hô đằng sau bỗng nhiên vang lên: Ấy, cẩn thận, ở phía trên kìa. Phía trên? Trong lòng của hắn giật mình, chợt thấy sắc trời tối dần xuống. Cấp gáp mà ngừng đầu nhìn lên, sắc mặt liền đại biến. Bởi vì một đầu cự tượng thực chất hóa đang ầm vang áp xuống. Người xem phía bên ngoài sân cũng là vô cùng kinh hãi. Lâm Nhược Hiên trên đài cũng là chấn kinh, bởi vì hắn ý thức được Vân Phi Dương cẩn thận xuất thủ chỉ là hư chiêu, thì triển ra thiền tượng quyết mới thật sự là sát chiêu. Sao hắn có thể làm được? Thì triển thiền tượng quyết sẽ có một số động tác phía trước, hoặc vùng, hoặc ép. Thế nhưng Vân Phi Dương một quyền oanh tới cũng không hề có động tác gì, lại có thể huyễn hóa ra cự tượng. Quả thật là không thể nào tin nổi. Lâm Nhược Hiền cũng sẽ không nghĩ tới, lấy sức lĩnh ngộ của Vân Phi Dương đối với thiền tượng quyết, chỉ cần trong thức hải biến hóa ra thì đã có thể miễn đi động tác thừa phía đằng trước. Vẻ mặt của cái hiểu lễ nghiêm túc, hắn đã đoán ra cự tượng này chỉ ít cũng phải ẩn chứa khoảng 60 trọng thuần linh lực, rõ ràng là đã siêu việt phụ tông trung kỳ. Lại nói triệu thần, khi mà ý thức được cự tượng áp xuống thì trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Lúc này hắn đã không có năng lực tránh né nữa, thậm chí tư duy vẫn còn đang trong bảo trì trạng thái kinh hãi. Cuối cùng, thì dưới cái nhìn của mọi người, cái mông cự tượng lập tức rơi xuống, ngang nhiên đè lên triệu thần. Khắp nơi rung động, mặt đất, bụi đất bay tán loạn, tràn ngập một nửa diễn võ trường. Mọi người sau khi ổn định thân thể, bụi đất mới tản đi, đám người vội vàng nhìn sang. Giao đấu đài lúc này đã tàn vỡ, đầu cự tượng ngồi xuống kia dần phai mờ. Triệu thần mới vừa rồi còn rất hùng hằng, hăng hái, còn đang gây hấn với Vân Phi Dương. Thân thể lúc này thì đã hãm sâu trong bùn đất, miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Là miểu sát. Mọi người ngây ngốc như là một con gà. Một lát sau, toàn bộ Đông Lăng học phủ đều bạo vang lên tiếng hoan hô. Thắng, trực tiếp miểu sát, quá thoải mái, quá đã nghiền. Cả Hiếu Lễ đứng người lên, thật sắc hãi nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới rằng thiên tài mình mang đến sẽ bị một chiêu miểu sát như vậy. Làm sao có thể như vậy được? Đám người Cái Thế Hùng cũng là trừng lớn mắt. Bọn họ khó mà có thể tiếp nhận được cái loại kết quả này. Dù sao, triệu thần còn có át chủ bài, có thể là chống lại được vũ kỹ 60 trượng, 60 trọng. Không sai, triệu thần có át chủ bài, đáng tiếc là không có thời gian mà thi triển. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Vân Phi Sương tấn công sẽ mang theo một loại vũ kỹ khác, hơn nữa còn là từ trên trời áp xuống. Loại tình huống này thì Thái Thượng Trưởng Lão của Nhiễm Gia cũng đã từng ở bên trong mê cung lăng mộ mà được nếm thử qua. Triệu thần lúc này bị thương không hề nhẹ, kinh mạch bị tổn hại nghiêm trọng, ít nhất thì cũng phải nằm một tháng mới có thể khôi phục được. Vân Phỉ Dương sở dĩ ra tay nặng như vậy cũng là bởi vì vừa rồi cái tên này lại chọn Lâm Chỉ Khê, còn người còn lóe ra cái vẻ dâm tiện. Dám khinh nhờn nữ nhân của lão tử sao? Đây chính là hậu quả. Tên này phát triển quá nhanh đi. Trương Hằng cũng là siết chặt quyền. Trận chiến trên sinh tử đài, Vân Phỉ Dương bạo phát ra thực lực nhiều nhất chỉ khoảng 20 trọng. Bây giờ mới chỉ qua 2 tháng thôi đã đạt đến 60 trọng rồi. Điều này để cho hắn ý thức thấy khoảng cách giữa mình cùng với đối phương ngày càng xa. Dựa theo cái xu thế này thì 3 năm sau mà giao đấu sợ rằng sẽ thua càng chật vật. Rác rưởi. Ánh mắt của Vân Phi Sương rời về phía một đám thiên tài của Thanh Loan Thành khác, lớn lối mà nói: mau chóng lên đây đi, đừng có lãng phí thời gian. Mọi người nghe vậy thì trợn mắt há mồm, tên này còn muốn tiếp tục sao? Trương Hằng cùng với Lâm Chí Khê cũng là nhíu mày, vừa rồi tên kia nói là muốn một người giải quyết toàn bộ, không phải đang kể chuyện cười mà là hắn nghiêm túc. Soạt, đầu tiên, thiếu niên Thanh Loan Thành tên gọi là Dư Hành nhảy lên, lôi triệu thần bị thụ thương ra ngoài, ném cho đồng bạn, khóe môi nhếch lên mỉm cười âm u. Tiểu tử này còn muốn tiếp tục chiến đấu, tự nhiên là phải lên sân khấu để mà giết nhuệ khí của hắn. Ha ha, Lâm Thành Chủ. Cả Hiếu Lễ cười nói, do hắn lựa chọn tiếp tục chiến, cũng chớ mà có trách Thành Loan Thành chúng ta xa luân chiến. Lâm Nhược Hiền lắc đầu. Thiên thượng quyết của Lâm gia, hắn tự nhiên biết, loại tứ phẩm vũ kỹ này tuy rằng mạnh, thế nhưng cực kỳ là tiêu hao thuần linh lực. Vân Phỉ Dương vừa rồi thi triển ra, bạo phát thuần linh lực đã tới 60 trọng, khẳng định sẽ là tiêu hao nghiêm trọng, nếu như mà tái chiến, sợ rằng sẽ có chút lực bất tòng tâm. Huống hồ đã thi triển một lần rồi, thiên tài mới đăng tràng khẳng định là sẽ có đề phòng, muốn thắng sẽ càng khó. Tính toán, nếu đã cậy mạnh rồi thì cứ tùy hắn vậy. Tiểu tử này. Trên một đài quan chiến khác, Cao Viễn Trúc cũng là nhân mặt. Vân Phi Sương đánh bại triệu thần nằm trong dự liệu của hắn. Thế nhưng cái loại là sao lần chiến này, hắn cũng có cùng suy nghĩ giống như là Lâm Nhược Hiền. Không quá, không quan trọng. Nhưng bọn họ không biết, lấy thực lực của Vân Phi Sương hiện giờ thì triển ra thiên thượng quyết, tiêu hao thuần linh lực cực ít, thì triển mấy chục cái cũng là không có vấn đề gì. Hắn nhìn về phía Dư Hành. Có thể bắt đầu chưa? Tới đi. Dư Hành cũng là bạo phát thuần linh lực bàng bạc, hóa thành một đầu đại bàng to lớn. Có vết xe đổ, tên này vừa mới dứt lời, lập tức đã thi triển ra vũ kỹ mạnh nhất của mình, chuẩn bị ra tay chế địch trước. Thế nhưng đáng tiếc, Vân Phi Sương cũng không có tính toán chủ động công kích. Không có xuất thủ sao? Vậy thì để ta tới. Dư Hành một bước phóng tới, hai tay vùng xà, ứng kích trường không. Đại bàng bỗng nhiên dương cánh bay cao, 50 trọng thuần linh lực bạo phát, hình thành ra một luồng cuồng phong cuốn lên đá vụn trên đài đấu. Đây là... Lâm Nhược Hiền ngưng trọng nói, là ngũ phẩm vũ kỹ. Ngũ phẩm vũ kỹ có thể so với vũ phường. Dùng thực lực vũ tông trung kỳ, tu luyện có thành tựu, thi triển thành thạo như thế, để cho tâm thần của hắn cũng phải rung động. Còn người của cái hiểu lễ thì lóe ra vẻ hài lòng, trong lòng cười lạnh. Ha ha, dư hành, để cho tiểu tử này nhìn một chút xem, thiên tài của Thành Loan Thành chúng ta, rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào. Đại bàng dương cánh, bay đến không trung, chợt cực tốc lao xuống, cuồng phong một lần nữa tăng cường, thổi cho mọi người đều phải nhao nhao lùi lại, thành thế to lớn. Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra một luồng thuần linh lực bằng bạc, trong nháy mắt liền hình thành ra cự tượng thực chất hóa. Thầy của hắn cũng hất lên mà quát lạnh, phá cho ta. Vân Phi Dương vung tay lên, cự tượng được hóa ra, bỗng nhiên nâng đầu, cái vòi tráng kiện hùng hăng đánh lên, ẩn chứa thuần linh lực mạnh mẽ. Vòi mạnh mẽ quất vào lưng của đại bàng, trong nháy mắt liền đánh cho nó vỡ nát. Phốc. Thời điểm khi mà vũ khí bị đánh nát, Dư Hành phun ra một ngụm máu, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Cả người của Lâm Nhược Hiền nhất thời chấn động. Thiên Tượng Quyết chỉ là tứ phẩm cao cấp vũ khí, vậy mà có thể dễ dàng phá vỡ được ngũ phẩm vũ khí. Tiểu tử này là lĩnh ngộ tới mức nào rồi? Soạt. Vân Phi Sương thi triển ra quỷ bộ, xuất hiện trước mặt Dư Hành, đang bị thương, vươn tay ra, tựa giống như bá chủ thiên hạ, ngạo nghễ mà nói. Lăn xuống cho ta. Vừa dứt lời, thuần linh lực, ngay bàn tay chợt bùng nổ. Dư Hành bị đánh bay ra ngoài, ngã thảm thiết ra ngoài phía đài thi đấu, cuối cùng thì liền ngất đi. Dư Hành hôn mê bất tỉnh, cả diễn võ trường một lần nữa yên tĩnh. Lại thắng. Tuy không có cường hãn giống như khi miểu sát triệu thần, thế nhưng cũng chỉ có hai chiều. Diệp Nam Tu cười lên ha ha, hắn ra sức vùng vẩy cờ xí mà quát lên. Phi Dương, học phụ mạnh nhất. Các học sinh cũng sôi nổi hô theo. Tô Tình đứng ở trong đám người cảm thán. Âm nhỉ, nam nhân này của người càng ngày càng biến thái rồi, liên tục miểu sát hai thiên tài của Ngũ Tinh Thành. Lương Âm không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng từng thấy tên này bình tĩnh bắt được cơ viêm trước mặt của ba vũ vương, đồng thời chỉnh cho hai vũ vương đang thụ thương tới mức chết đi sống lại. Đối phó với hai thiếu niên vũ tổng còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lương Âm hiểu Vân Phi Sương bởi vì từng tận mắt thấy Lâm Nhược Hiền và Cao Viễn Trúc thì lại ngây người, bởi vì tên này vừa rồi thi triển ra vũ kỹ ẩn chứa tới những 60 trọng lực. Thuần linh lực đến cùng là có bao nhiêu? Soạt. Dưới sự gieo hò của cả đám người, Vân Phi Dương một lần nữa chỉ về những thiên tài của Thành Loan quận. Thành Loan Thành lạnh lùng mà nói. Tiếp tục đi. Bá khí. Đột nhiên, một thiên tài mang rìu lớn đi qua. Hắn tên là Hạng Hồ. Người cũng như tên vậy, vóc người tựa giống như là một con mãnh hổ. Hàng hộ lên tới trên đài, rút ra cái rìu lớn đập xuống đất, mà đất liền tức khắc vỡ ra. Bình khí này thế nào lại nặng như vậy, có thể chấn vỡ cả mặt đất, ít nhất cũng là phải lên tới 200 cân. Mọi người nhất thời cảm thấy lo lắng. Ha ha, ta và người khác giao thủ, bình khí không có rời tay, cho nên người cũng lấy ra bình khí đi. Tốt. Vân Phi Dương vung tay lên, lập tức một thanh trường thương dài chừng khoảng 8 thước hiện ra. Hắn cắm cán thương. Hắn nắm lấy cán thương, bỗng nhiên đập xuống đất, chỉ nghe oanh một tiếng, lấy trường thương làm trung tâm. Phạm vi khoảng 2-3 trượng lập tức nứt ra vô số những khe hẹp. Cái trường thương này cũng rất nặng. Không sai, trường thương mà Vân Phi Dương lấy ra từ bên trong cổ chiến trường. Đầu tường lập lè tản mát ra ánh sáng, khán thường thì do tài liệu không biết tên chế tạo ra, trọng lượng khoảng chừng 500 cân. Lâm Nhược Hiền cùng với Cao Viễn Trúc cũng là ngạc nhiên, tên này thế nào còn biết dùng thường. Nói đùa sao, đường đường thiên ni quân đại soái của thần giới dùng thường gọi là dùng lưu loát hơn cả kiếm. Nếu như không phải Phấn không có tìm được vũ khí thần cấp nào hình thương vừa ý, thì lúc một người độc chiến 100.000 ma quân ở Thiên Ma Tình thì đã không có chật vật tới như vậy rồi. Trường thương trong tay, khí thế của Vân Phi Dương như hồng. Được rồi, tới đây. Hai tay của Hạng Hồ nắm chặt cái rìu mà chặt tới. Loại vũ khí hạng nặng này coi trọng một chữ là mãnh. Rìu lớn ở dưới tác động của thuần linh lực hình thành ra một đạo khí trầm mạnh mẽ. Khí thế có thể hạ gục bất cứ đao kiếm gì. Thương ra như rồng, Vân Phỉ Dương bước ra một bước, trường thương trực diện đâm tới. Đầu thương ngừng tụ ra thuần linh lực, hóa thành một đầu, một long đầu mạnh mẽ, gào thét, trực tiếp liền đánh vỡ khí kình cuồng bạo. Đầu thương bị mặt sau của cái rìu lớn ngăn lại. Hắc Hồ, Hạng Hồ cười âm u. Rìu lớn lại vùng lên, ném trường thương ra ngoài. Bỗng nhiên từ bên cạnh bổ tới, thần linh lực ẩn chứa ở bên trong chiêu thức lên đến 60 trọng. Thế nhưng vào lúc này, diễn võ trường truyền đến tiếng vỡ vụn. Rìu lớn mà Hạng Hổ phùng lên bỗng nhiên lại nứt toạc ra, dưới sự bùng nổ của thần linh lực mà hóa thành bột phấn. Giây phút này vùng tới chỉ là cái can gỗ không có rìu. Khung cảnh thật quá buồn cười. Còn về 60 trọng thần linh lực, trong lúc mà cái rìu lớn hóa thành bột phấn thì liền cũng tan vào hư vô. Hạng Hổ dừng lại, sững sờ ngay tại chỗ. Rìu lớn của hắn chính là tứ phẩm, lại bị trường thương của đối phương đâm cho một phát đã vỡ nát sao? Chẳng lẽ phẩm chất vũ khí của đối phương lại còn cao hơn? Trường thương của Vân Phi Dương đẳng cấp cũng không hề cao, ước chừng chỉ khoảng chừng tam phẩm, có thể đánh nát được rìu lớn vì lúc khi xuất chiêu có ẩn chứa ám kình. Loại hình võ giả chỉ chú trọng về mặt sức mạnh bùng nổ giống như Hạng Hồ, tuyệt đối sẽ không có dùng thuần linh lực hình thành ra phòng ngự trên vũ khí. Đương nhiên, với khí kình mà Vân Phi Dương vừa mới dùng, cùng với tốc độ đâm tới của thương, dù tên này có muốn đưa thuần linh lực vào vũ khí thì cũng không có kịp. Cho nên sau khi va chạm một kích, hơn 60 trọng ám kình đánh rìu lớn, chỉ vài cái thôi liền đã hỏng. Lúc Hạng Hồ còn đang ngẩn người ra, thì trường thương của Vân Phi Dương đã đâm tới, xuyên qua vai trái của hắn. Máu tươi từ bên trên cán thương dần nhỏ xuống, tung tóe trên mặt đất. Vân Phi Dương tung tới một cước, đạp cho đối phương bay ra ngoài. Đầu thương nhuốm máu, chỉ vào một thiên tài khác của Thanh Loan Thành, lạnh nhạt mà nói: "Tiếp tục đi." Lại thắng, hai chữ lại xuất hiện trong tâm trí của mọi người, vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy. Ánh mắt của học sinh trong Đông Lăng học phủ nhìn Vân Phỉ Dương ngoại trừ ra sùng bái thì cũng chỉ có sùng bái. Hai tay của Ca Viễn Trúc run rẩy, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Học sinh của học phủ mình lấy sức mạnh một người giải quyết ba thiên tài của Thanh Loan Thành, quả thật là quá sướng. Lâm Nhược Hiền cũng sướng tới nỗi muốn rên thành tiếng. Có người hoan hỉ, sẽ có người sầu. Cả người của Ca Hiếu Lễ lúc này giống như là muốn nằm liệt trên ghế vậy. Ngay từ đầu, hắn vẫn nghĩ một mình Triệu Thần có thể giải quyết Vân Phi Dương. Kết quả, ba người thay nhau ra trận đều là thua, còn thua rất thê thảm. Tên này quá mạnh. Sắc mặt của Trường Hằng cũng càng ngưng trọng. Qua hai tháng tu luyện, hắn có tự tin có thể đánh thắng bất kỳ một trong ba thiên tài nào của Thanh Loan Thành. Thế nhưng nếu như lấy một địch ba, tuyệt đối là không thể. Vẻ mặt của Lâm Chỉ Khê vẫn bình thản. Sau khi mà luyện nghịch thiên quyết, nàng đã đoán ra thần linh lực trong thân thể của tên kia nhiều vô cùng. Ba người xa lần chiến cũng khó có thể mà tiêu hao hết linh lực của hắn được. Lại hạ thêm một người, hành động này của Vân Phi Dương đã khiến cho rung động toàn bộ Đông Lăng học phủ. Một thiên tài khác bị trường thương chỉ vào, hai mắt phẫn nộ, đang muốn tiến lên thì bị Cái Thế Hùng ngăn lại. Hắn mặt lạnh mà nói: "Thôi, để cho ta tới." Vân Phỉ Dương đã liên tục chiến thắng ba thiên tài, chính là một loại sỉ nhục rất lớn đối với hắn và Thanh Loan Thành, nhất định là phải tự mình tới xuất thủ. Cùng tiến lên đi. Vân Phỉ Dương lạnh lùng nói, đừng có làm lãng phí thời gian của ta. Câu nói kia để cho Cái Thế Hùng cùng với thiên tài khác đều là tức giận tới mức thiếu chút nữa thì thổ huyết. Học sinh của Đông Lăng Thành thì lại nhào nhào hô to, máu trong người của bọn họ sôi trào. Bọn họ chỉ hy vọng nhìn thấy thiên tài mạnh nhất Đông Lăng Học Phủ lấy thực lực bá đạo nhục nhã thiên tài của Thanh Loan Thành, vốn tự cho mình là siêu phàm. Cái Thế Hùng lúc này đi tới lạnh lùng nói, sò nắm đấm. Soạt, Vật Vị Sương thu lệ lại trường thương vào bên trong không gian giới chỉ. Thanh Loan Thành các người là khách, nói đánh như thế nào thì đánh như thế đó. Sau khi Cái Thế Hùng lên sân, hai tay của hắn nắm chặt lại, bộc phát ra thần linh lực cường thế, quanh thân phun ra từng đạo lôi xa. Là võ giả lôi hệ. Đám học sinh quan chiến đều thất sắc. Lôi hệ là thuộc tính có lực công kích mạnh nhất ở vạn thế đại lục. Tỷ lệ võ giả có thuộc tính này còn hiếm hơn cả thiên tài kiếm đạo. Cái Hiểu Lễ vốn là chịu đả kích, sau khi thấy chất nhì của mình xuất ra lôi thuộc tính, rốt cuộc thì cũng tìm về tự tôn. Ha ha, Thế Hùng, Hùng Hằng ngược tên phách lối này một trận, vì tuổi trẻ tuấn kiệt của Thành Loan Thành mà trả thù. Xem ra phiền phức rồi. Lâm Nhược Hiên và Cao Viễn Trúc lo lắng. Cái Thế Hùng lại là võ giả lối hệ hiếm thấy, thực lực khẳng định mạnh hơn ba người trước đó. Vân Phỉ Dương liên tục thắng ba trận cũng không có để bọn họ xem thường thiên tài của Thanh Loan Thành. Dù sao thì đó cũng là một ngũ tinh thành có tư cách cường đại. Thế nhưng, sau khi lối hệ thuộc tính bạo phát, Vân Phỉ Dương cũng chỉ cười nhạt một tiếng, làm ra hành động cắt cổ cực kỳ là khiêu khích. Khai Thế Hùng thấy như vậy, quanh thân lôi xà cũng càng thêm phun trào, hai mắt tóe lên ra lửa giận. Vân Phỉ Dương nói, đánh bại người, trận luận bàn nhàm chán này có thể kết thúc rồi. Kiêu ngạo không ai bị nổi. Khai Thế Hùng cũng cười lạnh, tiểu tử, người đừng có tưởng rằng chiến thắng bọn họ thì cho rằng ta cũng chỉ là quả hồng mềm có thể tùy ý nhào nặn. À, có phải không? Vân Phỉ Dương nhẹ nhàng nâng hai tay lên, thần linh lực giống như sóng biển gào thét mà ra. Dưới ánh nhìn của mọi người, hóa thành hai cự tượng. Lập Nhược Hiền há ốc mồm, mắt trừng lên, sao có thể như vậy được? Loại vũ khí như thiên tượng quyết cũng không phải là thái cực linh phù, sao có thể cùng lúc ngưng tụ ra hai cái như vậy? Hai cái sao? Không không, đột nhiên Vân Phỉ Dương lại nâng hai tay lên, thần linh lực cường đại lại bạo phát, lại hình thành ra hai con cự tượng thực chất hóa nữa. Uy lực của tứ tượng trong nháy mắt liền khiến cho xung quanh vô cùng áp lực. Lâm Nhược Hiền đứng bật người lên, trong lòng nổi lên ngập trời sóng gió. Tứ tượng sao? Còn mẹ nó? Trong mắt của những võ giả ở tại diễn võ trường thiếu chút nữa thì cũng chừng rớt. Lâm Chỉ Khê vốn là luôn tỉnh táo, sau khi mà thấy Vân Phỉ Dương có thể huyện hóa ra được bốn đầu thiên tượng thì tâm thần cũng là rung động. Bốn đầu cự tượng đứng ngạo nghễ trên đài, tản mát ra lực lượng cuồng bạo lộng hành quấy rối bốn phía, làm cho tất cả mọi người cảm nhận thấy một cỗ áp bách xưa nay chưa từng có. Các võ giả đứng gần thì bị dọa cho liên tục phải lùi lại. Trong nháy mắt, phạm vi 50 trượng xung quanh của đài chiến không còn có một ai. Uy lực phát ra đã làm cho bọn hắn rung động. Cái Thế Hùng đứng gần bốn đầu cự tượng nhất, sắc mặt cực kỳ là khó coi, trái tim dâng lên một loại cảm giác bất an. Vân Phỉ Dương huyễn hóa ra cự tượng, mỗi đầu đều ẩn chứa 30 trọng thuần linh lực, cộng dồn lại thì đã vượt qua cường độ của một vũ vương sơ kỳ. Lực lượng cường đại như vậy, một lôi hệ vũ tông làm sao có thể chống đỡ? Nói thật, tứ phẩm thiên tượng quyết ở dưới sự thi triển của Vân Phỉ Dương đã muốn đuổi kịp được ngũ phẩm cao cấp vũ kỹ, đây là yêu nghiệt tới cỡ nào. Vân Phỉ Dương một bước đi tới. Theo chủ nhân bước đi, bốn đầu cự tượng cũng liền bước theo. Giây phút này, Khải Thế Hùng phải đối mặt với bốn đầu cự tượng. Lôi màng vốn phun trào bắt đầu lại run rẩy thù điểm, giống như là bị lực lượng cường đại kia làm cho hoảng sợ vậy, không có dám ra ngoài. Tiểu tử, đột nhiên Vân Phỉ Dương nâng tay lên ngạo nghễ mà nói, ở trước mặt ta, người chính là quả hồng mềm. Bốn đầu cự tượng ầm phàng đứng chân trước, vô tình mà đạp về phía Cái Thế Hùng. Chúng nó cùng nhau bạo phát ra lực kình, lực lượng sinh ra cũng đủ khiến cho Lâm Nhược Hiền phải nghiêm nghị. Thần sắc của Cái Thế Hùng cũng đầy kinh hãi. Bốn đầu cự tượng đánh tới, chặn hết ba đường có thể tránh. Trước mặt hắn chỉ còn có hai con đường, một là ngạnh kháng. Thế nhưng sức mạnh có thể so với vũ vương cấp bùng nổ. Mình, cho dù có tung hết ra át chủ bài, thì cũng không thể nào thay đổi được gì. Làm không khéo thì còn có thể bị trọng thương. Chỉ có thể chọn con đường thứ hai. Cái Thế Hùng vô cùng quyết đoán. Khi mà cự tượng ngang nhiên ép tới, hắn bỗng nhiên lùi nhanh về phía sau. Thế này, đang muốn rời khỏi chiến đài để mà nhận thua. Vừa rồi, còn hống hách lấy ra lối hệ thuộc tính. Kết quả, liền bị bốn đầu cự tượng của Vân Phi Sường dọa cho sợ hãi, đến không dám nhận chiến. Người chạy không thoát. Cự tượng gần nhất liền giơ chân trước lên, dẫm lên đài, ngăn trở đường lùi của Cái Thế Hùng. Không một giây nào chậm trễ, ba cự tượng còn lại cũng ngang nhiên đạp xuống. Chiến đài nhất thời truyền đến âm thanh ầm ầm, khắp nơi đều chấn động. Diễn võ trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chiến đài sớm đã bị phá nát rồi. Mọi người trợn mắt líu lưỡi. Thực hài vẫn còn đang quanh quần hình ảnh bốn đầu cự tượng điên cuồng trà đạp. Trong khoảng thời gian ngắn, miệng của bọn họ kịch liệt run rẩy, bày tỏ mặc niệm dùng cho Cái Thế Hùng. Lúc này thì một đạo lôi mang yếu ớt phun trào, thế rồi chợt nhiên tan biến. Cái Thế Hùng nằm dạp bên trong, bắp thịt vỡ tan, máu tươi chảy ròng, tuy còn chưa có hôn mê, thế nhưng cũng đã mất đi năng lực đứng lên. Thiên tài mạnh nhất trong số 5 người của Thanh Lanh Loan Thành cũng thua rồi. Giờ phút này, đám diệp nam tù quên mất gieo hò, bởi vì vừa rồi bốn đầu cự tượng kia bạo phát ra lực lượng vẫn còn khiến cho tâm thần của bọn họ rung động. Vân Phỉ Dương lúc này mới đi tới, thản nhiên nói. Haha, tiểu tử, hành trình đi tới Đông Lanh Thành lần này của các người, không có để cho các người thất vọng được chứ. Câu nói này tựa giống như lợi kiếm đâm xuyên qua trái tim của Cái Thế Hùng. Hắn phun ra một ngụm máu, tư duy mờ mịt, cuối cùng thì cũng ngất đi. Trên mặt của Hạng Hồ đang bị thương truyền đến từng trận nóng rát. Hôm qua ở diễn võ trường, hắn và Cái Thế Hùng vẫn luôn cho rằng Đồng Lăng Học Phủ không có thiên tài gì, có thể tùy ý mà trà đạp. Bây giờ thì mới biết, thiên tài mạnh nhất của người ta có thể hoàn toàn đánh bại cả bốn người bọn họ. Năm trận giao đấu, Vân Phỉ Dương lấy sức một mình đánh bốn. Trong đó, ba trọng thương hôn mê, còn một thì bị đâm xuyên qua vai trái. Quá bưu hãn, quá bá đạo. Phỉ Dương ca, học phủ mạnh nhất. Học sinh của Đông Lăng Học Phủ lại cùng kêu to, thanh âm vang vọng bầu trời. Trong thầm thầm, bọn họ đang chờ mong Vân Phỉ Dương sẽ chiến thắng thiên tài thứ 5. Khi đó, sẽ là một mình dọn sạch Thanh Loan Thành. Thế nhưng, Vân Phỉ Dương lúc này đi xuống, đến bên người La Mục, lạnh lùng mà nói, tên cuối cùng này giao cho người. Vì không cho Cái Thế Hùng thất vọng, hắn cưỡng ép thi triển tứ tượng chỉ uy để mà miểu sát. Thế nhưng cũng phải trả cái giá lớn. Thần linh lực ở bên trong cơ thể gần như là đã tiêu hao sạch, đã mất đi khả năng tái chiến. La Mục cười nhạt một tiếng, hắn tiêu sái đi lên, chỉ vào thiên tài của Thanh Loan Thành còn lại, ngạo nghễ mà nói, à ha, tiểu tử ngươi, mau lên mà nhận lấy cái chết. Tên thiên tài cuối cùng bị điểm danh, nuốt nước bọt một miếng, hai mắt xuất hiện sự e ngại, Một phần phì dương đã giải quyết cả bốn người rồi. Cái tên miểu sát thiên tài Mộ Dung Chiến này hẳn là phải càng mạnh hơn. Mình đi lên, khẳng định là cũng sẽ bị ngược trò, chết đi sống lại. Ai, Vân Phì Dương thật là. Một mình đã đánh bại bốn thiên tài Thanh Loan Thành rồi, khiến cho tâm lý của người cuối cùng kia bị phá vỡ, không có dám lên sân. Lúc này, Lâm Nhược Hiền thấp giọng nói. Cái trưởng lão không có cần phải tiếp tục nữa đâu. Cái hiếu lễ che lấy ngực, chịu đựng sự xúc động muốn thổ huyết. À, Lâm Thành Chủ, người nói cũng không sai. Trận thi đấu này thôi, không cần tiếp tục. Bị một người giải quyết bốn người đã là đủ mất mặt rồi, lại thua nữa thì sau này đội quần mà ra đường mất. Kết quả là trận đấu của La Mục liền bị cưỡng chế kết thúc. Cái hiếu lễ ngay cả cơm trưa cũng không có ăn, sai người khiêng đi những thiên tài bị thương, mặt mày xám xịt mà rời khỏi Thanh Loan Thành. Thanh Loan Thành phái ra 5 thiên tài đi đến khiêu chiến, lại bị Vân Phi Dương một người đánh ngã 4. Tin tức này tuyệt đối là chấn động. Vẹn vẹn chỉ một ngày thôi, tin tức đã truyền ra khắp Đông Long Quận. Cái tên Vân Phi Dương một lần nữa trở thành tiêu điểm nhiệt nghị của mọi người, trở thành thần tượng của vô số những thiếu niên thiếu nữ. Có thể nói, danh hiệu đệ nhất thiên tài của Đông Long Quận thực sự là xứng đáng. Đồng Long Quận Vân Phi Dương chiến thắng 4 tuấn kiệt trẻ tuổi của Thanh Loan Thành, điều này thật đúng là không ổn. Một thành tam tinh, thế mà lại xuất hiện thiên tài như vậy. Các quận quốc khác cũng có người nghị luận. Cái tên Vân Phi Dương đã chân chính đi ra khỏi Đồng Long Quận, mà lan truyền đến những khu vực rộng lớn hơn. Đương nhiên, rất nhiều võ giả lấy chuyện này làm đề tài sau khi mà ăn cơm. Bọn họ vẫn không thể có để trong lòng, dù sao chỉ là một cái thành tam tinh. Mặc dù xuất hiện một thiên tài cũng không thể nào quá mạnh được, có lẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Lúc này, ở tại Quý Thủy Đường, Bảo Lị hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng mà nhìn về phía Vân Phi Dương. Diệp Nam Thu cùng với bọn người Hắc Mao cũng đang ngồi trước bàn, lấy ánh mắt đồng tình nhìn về phía lão đại của mình. Đột nhiên, bàn giáo viên của Bảo Lị lại vỡ vụn ra. Vân Phi Dương hoảng sợ vội vàng nói, ấy lão sư, trong khoảng thời gian vừa qua ta cũng không có phạm phải sai lầm gì mà. Bảo Lị túm lấy cổ áo của hắn kéo qua, lạnh lùng nhìn, trong ánh mắt ẩn chứa bạo lực đủ để mạt sát hết thầy. Vân Phi Dương nuốt một ngụm nước bọt, giơ tay lên nói, nói trước là không cho phép đánh mặt. Bảo Lị đưa tay ngọc tới, lại nhẹ nhàng sờ mặt hắn, cười quyến rũ. Còn nhớ rõ ngày đầu tiên đến Quý Thủy Đường đã nói gì không? Vân Phi Dương chợt nhớ lại chuyện cũ. Hắn nhớ, dùng thân phận tân sinh lần đầu tới Quý Thủy Đường, Bảo Lị đưa ra một chuỗi những vấn đề, hắn một cái đều không có trả lời được. Ngay lúc nàng sắp nổi báo, hắn đã cơ trí tuyên bố rằng, ta không biết bọn họ là ai, thế nhưng ta biết về sau sẽ là ta, Vân Phi Dương. Bảo Lị xoa xoa mặt của hắn. Một người đập chiến 4 thiên tài của Thanh Loan Thành, người đã được ghi vào lịch sử của trường. Vân Phi Dương mới thả lỏng một thời, thì ra bởi vì cái việc này mới gọi mình qua, hắn còn tưởng rằng là phạm phải cái sai lầm gì. Hắn vỗ vỗ ngực, ngạo nghễ. Lão sư, xin cứ yên tâm. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Về sau trên sử ký của Đăng Long Học Phủ sẽ chỉ lưu lại một mình Vân Phi Dương ta. Lời nói này thật là ngông cuồng. Thế nhưng Bảo Lị cảm thấy rất hài lòng. Tốt, trở về đi. Tin tức thiên tài của Thanh Loan Thành hoàn toàn thất bại sẽ lưu truyền đến một đoạn thời gian. Vân Phi Dương cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn biết thế giới bên ngoài rất lớn, sẽ có thiên tài càng mạnh hơn, không thể nào thả lỏng được. Vài ngày sau, chuyện này còn chưa có nguội thì tiếp tục phát sinh ra một đại sự khác. Đó chính là La Mục nghênh ngang trở lại La Gia, một chân đá văng cửa lớn, có thể nói là vinh váo tận trời. Vân Phi Dương cũng đi theo phía sau, khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này đã từng chịu biết bao nhiêu ủy khuất mà giờ lại đá cửa lớn nhà mình như vậy. Những ủy khuất nhục nhã mà Lam Mục đã từng chịu, Vân Phi Dương Vĩnh Phiến sẽ không biết, bởi vì hắn và Lam Mục là hai đại biểu, một tên thì đại biểu cho thiên tài, một tên thì đại biểu phế vật. Phải biết, Vân Phi Dương kiếp trước tại thần giới cũng là thiên tài ngàn năm khó gặp, tu vi tăng lên để cho những người đồng lứa phải xấu hổ, Vĩnh Phiến chỉ có khen ngợi và sùng bái. Cho dù bị trấn áp vạn năm, chui từ dưới đất lên trọng sinh, cũng thể hiện ra một mặt cực kỳ là yêu nghiệt. Lam Mục hắn thì không có sống. Hắn trời sinh là tự mạch, không hề có đan điền, từ đầu đến đuôi chỉ là phế vật, ở thế giới lấy võ làm đầu. Hơn nữa, lại sinh ra ở trong một đại gia tộc, tuyệt đối chính là bi kịch. Có bao nhiêu bi kịch, không cần phải nói. Bởi vì từ xưa tới nay, cường giả từ phế vật nghịch tập. Lấy ví dụ cường giả đã thành tựu đệ nhất, đứng đầu, có thể nói là nhiều vô số kể. Bây giờ, Lam Mục có thực lực, tự nhiên muốn đến La Gia trả thù, đả tất cả những đồng tộc từng nhục nhã bản thân mình ở dưới chân. Thế nhưng, khi mà hắn đá văng cửa lớn, sau lưng đã bị La Thế Hải tát một cái té sấp trên đất. Ấy, hai cánh cửa này giá trị tới cả vạn lượng, đã hư rồi thì làm sao mà xử lý? Soạt, La Mục đứng lên, hét lớn. Là Phong, là Sơn, cũng là Đồng cùng với là Huy. Mau cút ngay ra đây cho ta. Áp lực phẫn nộ rốt cuộc thì bạo phát, thành âm phang vọng toàn bộ La Gia, kinh động tới các dòng chính đang tu luyện. La Thế Hải trầm giọng. Ai, tiểu tử... Vân Phi Dương đi tới, cười. À, La Gia chủ, đây chính là việc của những người trẻ tuổi. Ngài không có nên xen vào. La Thế Hải khẽ giật mình. Cho dù là một trận chiến ở Sinh Tử Đài, hay Lăng Mộ Vũ Hoàng, hay Thanh Loan Thành gần đây, hắn đều không có tham dự cùng với quan chiến. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết đến Vân Phi Dương. La Gia chủ trầm giọng nói. Tiểu tử, đây chính là sự tình của La Gia ta. Mời người đi cho. Ta không có đi. Vân Phi Dương lách qua người của hắn, không biết xấu hổ mà nghênh ngang đi vào. Sắc mặt của La Thế Hải âm trầm. Thế nhưng vào lúc này, Thật Phong Kiếm Sĩ Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm vào La Gia chủ, giống như có tính toán, một lời không hợp thôi liền sẽ lập tức nhào tới. Uy hiếp, đây chính là trần trụi uy hiếp. La Thế Hải tức giận muốn nổ phổi, thế nhưng nghĩ tới thực lực của kẻ này, cho nên đành cưỡng chế lửa giận. La Gia chủ, Vân Phi Dương phất phất tay. Xin cứ yên tâm đi, ta chỉ đến trợ uy cho bằng hữu. Sự việc của La Gia các người ta cũng không có hứng thú tham gia. La Gia ở bên ngoài diễn võ trường, Vân Phi Dương ngồi ở trong phòng nhỏ, một mặt mỉm cười mà nhìn về phía giữa sân. La Phong, La Mục lúc này ngạo nghễ đứng ở trên diễn võ trường, phách lối mà giơ tay lên nói. Những nhục nhã trước kia, ngày hôm nay, La Mục ta sẽ trả lại toàn bộ cho các ngươi. Ha ha, cười chết ta rồi. Những dòng chính đã từng khi dễ qua La Mục giễu cợt cười rộ lên. La Mục có tu vi, cũng chiến thắng lục sát chi tình, sát lục chi tình, bọn họ đã được nghe nói, thế nhưng vẫn xem thường. Dù sao, không có ai tận mắt nhìn thấy. Làm sao biết việc này có phải là thật hay không? Thiếu niên tên gọi là La Phong lúc này đi tới, khinh thường cười lạnh. Mặc dù có thủ vị, cũng vẫn chỉ là một tên rác rưởi thôi. Đột nhiên, La Mục phẫn nộ xông tới. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. La Phong cười lạnh, tay phải nắm lại, ngừng tụ ra sức mạnh vũ sư đỉnh phong, ngang nhiên mà đập tới. Một quyền này vững chắc đánh vào bụng của La Mục. Hắn tỏ ra khinh thường. Không có năng lực né tránh mà cũng dám về báo thù sao? Thật là buồn cười tới cực điểm. Soạt, đột nhiên La Mục đưa hai tay ra chế trụ hắn. Người quá yếu. Cái gì? La Phong giật mình. Sau một khắc, hắn cảm thấy thân thể của mình bị nâng lên. La Mục nâng La Phong lên, điên cuồng chạy. Cuối cùng thì chạy đến trước một tảng đá lớn, hung hăng mà ném vào. Ầm một tiếng, cự thạch tan vỡ, La Phong thống khổ mà ngã trên đất. Còn mẹ nó, La Mục lúc này giơ chân lên, phẫn nộ mà đạp xuống. Chỉ trong chớp lát, La Phong đã bị đạp cho mặt mũi bầm dập, sau cùng thì miệng sùi bọt mép mà ngất đi. Cái này... Những dòng chính của La Gia đều nhao nhao trợn tròn mắt. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy lực kình của mỗi một cước vừa rồi ít nhất cũng là phải đạt tới khoảng thập trọng. Đây chính là vũ tông cấp sao? La Sơn! La Bộc lúc này xoay người chỉ vào một tên khác mà quát. Người mau tới, lăn ra đây. Hết tập số 57. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.